Thank you. trong cơn mưa thầm sâu thì ta đau đó hay biết chưa, sương đôi mi người tuôn sầu đau khi vội lướt qua nhau, sau bao nhiêu cuộc vui đời thường ngổn ngang ta mất nhau rồi. Tình nào ai không giữ lấy cho nhau mãi đi tìm, một ngày trôi qua vẫn đây yêu tư tràn về sát bên, tìm về nhau nỗi nhớ mấy đêm dài, ngồi bên hiên nhà nhớ mong đến một người đã rất thương, dặn dò tim mình sẽ thôi đớn đau lấy thêm buồn sầu. Bao nhiêu lâu ở gần bên nhau để giờ này vỡ tan, mang cô đơn dày vò tim can đê rồi. Say đêm nay là say đêm mai ai còn ai vẫn thương, biết được rằng đã xa đâu để quay lại. Buồn vì yêu không giữ gì, yêu nhau nào nghĩ cho nhau, trong cơn mưa thầm sâu thì chưa sương đôi khi người tuôn sầu đau khi vội lướt qua nhau, sau bao nhiêu cuộc vui đời thường một ngang ta mất nhau rồi. Nhanh hồng thật đẹp trên tay, baby ơi em xinh nhất đêm nay. Đôi mắt long lanh như là bồ câu, xinh cơ như anh cũng phải điên đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì mình tới luôn, nắm chặt tay em có lâu mới buồn. Gucci, Dior hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em 100,000 follow, anh cưa dính em mới bao ngầu. Yellow, hot TikToker vai gato, chân chính tình. em nghe chơi lực đã như bách khâm thiếu cái là nét xăm nối nhau phía sau cổ anh cứ là bao đổ chừng như là bao công kết em cả ba vòng. Yeah, phong cách anh giống như là ngôi sao villa anh tậu bất kỳ ngôi nào. Nếu như em thích ngắm như sao băng 0704 sao thang đôi mắt long lanh như là bồ câu sinh cơ như anh cũng phải điên đầu Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì mình tới luôn nắm chặt tay em có lâu mới buồn Gucci đi hay là LV chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em 100,000 follow anh cứ dính em mới bao ngầu gặp mặt lần đầu quẹt Zalo hot TikTok cỡ vai gato trên chiến tình trường là chuyện bình thường yêu nhau say đắm thì mình lên phường. là má có cần con dâu thì gọi cho em. Đêm dài lắm lúc phải cô đơn một mình trước thêm. Em sẽ đến trong em để muốn ở xem đôi môi mềm. Anh hỡi anh à, khi nào tía có cần con dâu thì gọi em nha. Em đã chán suốt ngày dòng chơi một mình là cả. Chỉ muốn đến đôi và cùng thức giấc chung một nhà. Thật ra tôi đã thích anh lâu rồi, chỉ là ngại nói ra mà thôi. Chuyện của anh và tôi vẫn rất xa và xôi. Chạm mặt nhưng chẳng dám nói câu gì. Lặng nhìn anh thoáng qua vội đi, rồi phút chốc nghĩ suy không biết phải làm gì. Vài cô gái lạ từ khi em xuất hiện thì anh đã say no. Việc đã khiến tâm tư này sơ sát, suy nghĩ luôn mang mát về em ở trong đầu. Anh không dám hứa là sẽ yêu em suốt đời không thay đổi, cũng chẳng dám hứa tình cảm ngọt ngào không lúc nào phai phôi. Sẽ không thề non hẹn biển, hứa hẹn mai sau em ơi. Chỉ hứa ngày nào còn nhau là yêu hết lòng ngày đó thôi em ơi. Nơi hy vọng dù đã bay lơ, mà sao không thể nào gió bay con. Xa cách nhau em trong cả Giang nhiệt sắp sân, sắp sân. Không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình. Nhìn tụi nó tinh bế bên à. Nhậu sáng đêm, ngủ 5 lít bia, 50 lon. Động phòng ăn ai, lo cuốc lo cài, kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cung hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo ăn ăn, không là tiêu. Anh em chi cốt, đừng ngủ chơi bơi, tôi còn vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mâm mâm, coi bói ngày ngày hài lâm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi anh lòng bạc đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn. Làm sao khi anh đã yêu em nhiều như thế? muốn kể bên em tôi mỗi giây. Lại ngại cho em là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cứ một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xế. Có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang sâu nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia. Và dù cho ai có về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã rét. Có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang dâu nhưng chỉ cần được bên em để sẻ chia. Và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Rồi người thương đến lúc cũng hóa thành là xa. Dù chờ mong bao năm người ta cũng chẳng về. Ngày biệt ly nước mắt đôi dòng chảy thành sông. Phải chi người thấu hết nỗi đau lòng mình mang. Từng câu hứa em khẽ bên tai vẫn chưa phai. Sợ những lúc men say đưa em về chỗ này. Chẳng còn nhau đi qua bao đoạn đường vắng. Người trách thân anh không thể níu em dù một giây. Mình đã xa chẳng thương ta. rất mong nghe tiếng em về, tiếng em cười đôi mình nó à. Bước chân tiến thân đô thành, kéo theo mỗi riêng vàng. Ai nói năm nhi không được khóc cũng bởi dám ba cái chữ tình. Cánh ba gà gái giật mình, thực chất cô ơi phương xa như giữ mình. Lơ mộ được quê còn in dấu như cô nhân tình đã biệt tâm. Từ ngày cô đi chân mở không tỏ tiêu buồn đứt đoạn chân liền ấm. Cô đã không còn là cô thôn nữ làn tóc vẫn phát mùi cỏ dài. Mấy mê nhung gắm sao quá thành thầy những thứ quê nghèo cô bỏ lại. Ngày tháng cứ trôi lặng lẽ trong một tin tức chỉ về nhau. Và còn lối sớm thay nhau mấy mẹ người ta đi đồ trong về đâu. Chỉ trách mình khờ đôi tay trắng ngó về trong mình cuối tình si. Đặt hết lòng tin vào không đúng chỗ tự mình làm khổ tự mình lệ. Canh ba ngày xưa còn chung lối, canh ba giờ đây chỉ mình tôi. Canh ba ngày đó từ đầu thì thốt chỉ còn đám lục bình trôi. Vẫn thôi quen cũ vẫn đứng đó và ngắm ánh trăng trên đỉnh đầu. Vẫn còn gốc ra bằng điều xấu chút nhưng mà ơi hỡi bằng tình đâu. Ngỡ em đêm bên lều tranh ấm hẳn nồng cùng trái tim vang cửa hàn ai bán đi đóa hoa tình chẳng còn treo áo nàng rồi vô tình quên hết đi người đành sao chẳng bằng ngươi chẳng bằng ngươi chẳng bằng ngươi chẳng bằng ngươi ta. Thank you.

chất phát. Phải ý nhau rồi thưa ba má mình cưới luôn. Lời em nói đâu phải là nói suông. Yêu vậy em chắc chắn anh không khổ. Xin cho anh một thân vô tí đầu lòng. Yêu em không thôi anh đừng có nói sai dòng. Chỉ cần bằng lòng mình cùng nhau bắt cạn biển đông. Thương anh rồi một lòng em không đổi. Nguyện bên anh son sắt không phai phôi. Chuyện tình mình như sân bác và anh đài hữu kiên thiên lý. Thôi thì hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngày. Trong tay cùng người ấy thôi thì gì ngoài nỗi đau ngày đêm. Hạnh phúc nguyên ngắm ta trao, người cũng mang đến phương nào. Phận mình phải tàng thật anh ngỡ ngàng. Từng đêm rồi ngày trôi qua, tình anh đây chẳng phôi pha. Anh đã thương rồi, cả đời không quên. Nhìn vào đôi mắt sâu, còn thương còn tiếc nhau. Hỏi sao lương duyên không với thân mình mà được đoạn. Ngày em quay bước đi, lệ cay đẫm bước mi. Vội đến rồi đi, năm tháng mang nong giờ còn đau. Chìm vào cơn mê phút say, anh cho rằng người còn ở nơi đấy. Nhẹ nhàng du dương tiếng ca, hôn nhẹ lên mái tóc thơ nào. Giật mình khi sau giấc mơ, anh đi chỉ là chim bao. Còn em giờ ở phương nào, yêu vui tình nhân phải không? Hơi dễ dàng kiếm tương phùng, rồi ngay mà không mong lung. Dương gió bên đời, tâm thắng dài dầu. Ngày đó ai hứa ai thề, mày buông tay nắm vai kề. Giờ xa rồi, còn là gì ngoài nỗi đau. Chìa khóa giờ kỷ niệm anh trong các sẽ không phai khắc sâu trong tim dù đoạn đường này trong gai giờ em mãi chẳng không ai có thể thay thế hình bóng em trong tay vọng mong người quay cơn về. Mê phút say anh cho rằng người còn ở nơi đấy nhẹ nhàng du dương tiếng ca hôn nhẹ lên mái tóc thơ nào. Giật mình khi sau giấc mơ anh đi chỉ là chim bao còn em giờ ở phương nào yêu vui tình nhân phải không? Đang kiếm tương phùng rồi ngay mà không mong lung. Dương gió bên đời tâm thắng dài dầu. Ngày đó ai hứa ai thề, mày buông tay nắm vai kề. Giờ xa rồi còn là gì ngoài nỗi đau. Ngày ấy vì người lớp cho hoa dại, ta nghĩ là mùa xuân. bóng chim trời lẻ bóng không như mình mong. Chẳng thể tặng người kiên vang, cứ thế mà buồn phiền mang. Duyên đời quá nhiều miệng bàn, vẫn hẹn ngày so với người quyền quang. Ta đã biết ta đã có gì nhưng ta đã biết là do không có gì. Wow, mặc cảm điều đó vì kiếp nghèo mình khó chịu. Phận trai mà lại sâu đôi mi, mà dòng sầu này ngày sau trôi đi. Muốn ở bên mình người mong chia ly, cố giữ làm riêng biệt thôi. Người đi chẳng nói đến câu, sao em còn yêu lại vài câu ướt đi. Vì si mê một ai thì đó cũng sẽ ngừng lại. Biết rằng chẳng còn đường đâu, càng từng tê đậm sâu càng nhói tim đau. Có không anh như một cười vui với nhau, và anh ơi từng câu hẹn em luôn giữ trong tim riêng mình em. Sau ngày mai người ta tốt với em liệu còn có tốt phân hết duyên tàn, ngồi ôm thương nhớ mẹ bà hiến lưu tình ngộ nhìn em khuất dần xa. Nó nói cười cười mà lòng nghe sao nhói đau, nút lê sầu bi mà nhìn người đi lòng đau thắt. Dừng mối lương tình của mình đành nhìn em vui bên người, hơi thế nhưng tình làm sao tính chứ tình. Bên đầu vẫn sông lặng im, mong chiều dâng tan nơi anh ngồi tương tư thương nhớ về em. Nhặng lên cánh hoa tàn trái làng tình tan, liệu có thể lưng ngồi kiếp sau bên người. Bức họa ấy ta tặng em với cả con tim, thế nhưng tình đáng thương muốn kiếp sau bi. Chờ tình anh cũng hóa thành thơ, hồng trần như mây đắng cay duyên hợp ta. Bỗng trăng tăng liều nàng có nhớ đến ai, cánh hoa hồng phai tháng năm chờ mỏi mòn, lệ rơi phóng hết duyên tàn, ngồi ôm thương nhớ mẹ mà hiến lưu tình ngộ nhìn em khuất dần xa. Nó nói cười cười mà lòng nghe sao nhói đau, nút lê sầu bi mà nhìn người đi lòng đau thắt. Dừng mối lương tình của mình đành nhìn em vui bên người, hơi thế nhưng tình làm sao tính chứ tình yêu. Phóng hết duyên tàn, ngồi ôm lời ai sẽ bước cùng với em. Còn đầu câu hát ý a ngày đưa tình, đêm sau yêu rời xa mình, quên tháng năm thời thanh, kế bên nhìn lên anh chẳng giờ xa mình. Vì mưu sinh là còn cho cuộc sống trái ngang, có đến đâu vẫn chấp nhận mình. Chưa từng thương hình hài của em, anh vẽ lại hết như anh từng vương. Buông lòng, giận lòng, quên em được chưa? Mà lên con đông lại ngày dài, khi ta đã trong mưa.